Tiên tử xin giúp ta trường sinh. Chương 72, C72, giết ôn chi hành cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mật thất, tôn chi hành khoanh chân ngồi xuống, lòng bàn tay hắn ngưng tụ một quả cầu lôi màu vàng không ngừng lóe lôi trường tâm lôi, chính thức luyện thành. Tán, ôn chi hành gật đầu, hai tay vung lên, điện hồ lóe ra, hai quả lôi cầu hóa thành hư vô trên không trung. Tu hành trường tâm lôi cũng không khó, mấu chốt ngay tại vận dụng linh khí, chỉ cần tìm được bí quyết, rất nhanh liền có thể nắm giữ. Cũng là thời điểm đi ra ngoài, ôn chi hành chậm rãi đứng dậy, hai tay duỗi ra, trực tiếp lay động khâu oanh nhi quấn quanh người. Vạn diệu tiêu hồn đan này quả thật ác độc, cho dù là tu sĩ huyền diệu cảnh linh đài thông minh như khâu oanh nhi cũng không ngăn cản được. Cũng khó trách, vạn diệu cung có thể dựa vào đan dược này, khống chế được nhiều lô đỉnh như vậy. Ôn chi hành không biết là, bình thường mà nói, tu sĩ huyền diệu cảnh cho dù ăn vạn diệu tiêu hồn đan, cũng không đến mức không chịu nổi như khâu oanh nhi bây giờ. Chính là bởi vì hắn nhiều lần nguyền rủa, dẫn đến khâu oanh nhi linh đài suy yếu, bằng không cũng sẽ không nhanh như vậy liền rơi vào tay giặc. Nhưng chỉ cần ngừng thuốc, khâu oanh nhi nếu có nghị lực lớn, trải qua một thời gian tu hành, vẫn có thể chậm rãi khôi phục. Chẳng qua thời gian cực kỳ dài là được. Huyền diệu cảnh chính là một quá trình để cho linh đài của mình thông minh, thanh trừ dơ bẩn. Ngày hôm đó, ôn chi hành không cho khâu oanh nhi uống thuốc. Không phải không đốt, mà là đan dược bị đốt sạch. Tuy rằng vết thương trên người khâu oanh nhi đã khôi phục, nhưng thần hồn dưới sự trùng kích của đan dược lại càng thêm suy yếu. Cảnh giới tu hành càng có chỗ trượt xuống, giờ phút này đang lâm vào trạng thái hôn mê. Đáng tiếc cái túi da tốt này. Ôn chi hành nhìn khâu oanh nhi thân không tắc dây, yên lặng lắc đầu. Sau đó thân thiết bắt đầu giúp nàng mặc quần áo, vừa sờ đến cổ tay, liền thuận tay lấy xuống một vòng tay ngọc thạch trắng như tuyết, bạch ngọc lưu ly vòng tay, màu trắng phẩm chất, linh khí này có thể biên độ nhỏ để cao tốc độ tụ khí. Vòng tay này không tệ, nhưng bây giờ là của ta. Ôn chi hành vui vẻ nhận lấy, trên vòng tay bạch ngọc lưu ly này có ấn ký thần thức của khâu oanh nhi. Muốn sử dụng phải xóa ấn ký trước mới được. Nhưng ôn chi hành lại có tác dụng khác. Lòng bàn tay của hắn toát ra một luồng lò luyện chi hỏa, chuẩn bị trực tiếp đem dung luyện nuốt chừng. Bùm, ngọn lửa bắt đầu cháy. Ân, khâu oanh nhi vốn đang trong trạng thái hôn mê nhíu chặt mày, phát ra tiếng R3N gì đau đớn. Thần thức ấn ký bị dung luyện, thần hồn của nàng cũng bị một tia ảnh hưởng. Ôn chi hành cũng mặc kệ nhiều như vậy. Một ngụm vòng tay bạch ngọc lưu ly đã bị dung luyện nuốt vào. Rất nhanh lại lấy ra vài món linh khí trên người khâu oanh nhi. Mặc trúc kiếm, linh khí phẩm chất màu trắng, không tệ, đốt đi. Ngọc nữ chảo, linh khí phẩm chất màu xám, tạm được, đốt đi. Khóa bướm, lại là phẩm chất màu trắng, thứ tốt, đốt đi. Ôn chi hành đại khái nhìn qua bảng giới thiệu, phát hiện những linh khí này cũng không tệ lắm. Nhưng cuối cùng vẫn bị hắn dung luyện. Cắn nuốt, mà luyện ngục dung lô cũng dần dần thành hình, thậm chí hỏa diễm chi uy cũng gia tăng không ít. Di, đúng lúc này, ôn chi hành sờ đến một khối V, tê cứng, móc ra nhìn, đúng là một khối lệnh bài. Đây là, ôn chi hành ngẩn ra, chợt nghĩ tới khối lệnh bài khống chế hộ tông đại trận kia. Trận pháp lệnh bài, phụ thuộc, vô phẩm cấp, có thể khống chế vạn diệu cung đại trận mở ra cùng đóng cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ một chút, lệnh bài phụ thuộc. Ôn chi hành nhướng mày. Điều đó có nghĩa là gì? Trong lòng hắn nhanh chóng xuất hiện một ý nghĩ không tốt. Lệnh bài này nếu là lệnh bài phụ thuộc, đây chẳng phải là có chủ lệnh bài. Vậy lệnh bài phụ thuộc này còn hữu dụng không? Có gian, trong lòng ôn chi hành căng thẳng. Vạn diệu cung này sợ không phải đang thỉnh quân nhập hũ. Tin tức này có nên truyền ra ngoài hay không? Ôn chi hành nhíu mày. Trong lòng lắc lư, hai tông môn này, mỗi người 800 tâm nhãn, tất cả đều là tính toán. Đối với ta mà nói, chính Dương Tông bên trong cũng có các loại nguy hiểm tai họa ngầm, nhất là cái kia Mục Vân Thanh. Ôn chi hành hơi trầm ngâm, hắn vốn tưởng rằng, lần này chính Dương Tông muốn chiếm cứ đại yêu, vạn diệu cung muốn xong. Lúc này mới muốn gia nhập chính Dương Tông trước rồi nói sau. Nhưng hiện tại xem ra, hai bên hưu chết về tay ai còn chưa biết được. Đã như thế, ta cũng không bằng thừa dịp loạn rời đi trước. Ôn chi hành nheo mắt lại, trong lòng hạ quyết tâm. sau đó lại tỉ mỉ mò mẫm trên người Khâu Anh Nhi một hồi, lấy hết những gì có thể lấy đi. Lúc này mới chỉnh lại vạt áo, chậm rãi đi ra ngoài. Ầm ầm, cửa lớn mật thất bị hắn chậm rãi mở ra, mới vừa mở cửa, liền có mấy người nhìn về phía hắn. Dưới tác dụng của ẩn linh thuật, trong mắt người ngoài, Ôn Chi Hành lúc này vô cùng suy yếu. Vào xem một chút đi, Ôn Chi Hành chủ động mở miệng, hắn biết, mình căn bản chưa từng được người tín nhiệm. Hắn nhìn thấu, cái gì chó má đệ tử hạch tâm, kết quả là, còn không như lúc trước, muốn thải bổ thì thải bổ. Mấy thủ vệ liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó vội vàng tiến vào trong mật thất kiểm tra. Khâu sư tỷ, Khâu sư tỷ, thủ vệ này nhẹ giọng gọi vài tiếng, nhưng Khâu Anh Nhi không đáp lại, nghe được thanh âm, cũng chỉ nhíu mày theo bản năng. Cũng may sắc mặt Khâu Anh Nhi mặc dù trắng bệch, nhưng hô hấp đều đều. So sánh với bộ dáng suy yếu đến cực điểm lúc trước, dĩ nhiên tốt hơn rất nhiều. Thương thế trên người dường như đều khôi phục được 7-8 phần. Đệ tử thủ vệ thở phào nhẹ nhõm, yên lòng, mấy người khác thấy thế cũng không ngăn cản Ôn Chi Hành nữa. Hừ, Ôn Chi Hành hừ nhẹ một tiếng, thong thả cất bước rời đi. Đúng lúc này, đã thấy trong đám thủ vệ này có một thân ảnh vụng trộm gật đầu với mình. Ôn Chi Hành giật mình, thừa dịp người ta không chú ý, chậm rãi lắc đầu. Hắn hiểu được, người này tất nhiên cũng là người của Chính Dương Tông. Chuyện lệnh bài, mình không tiện nói rõ, chỉ có thể nhắc nhở như vậy một chút. Có thể ngộ được bao nhiêu, liền xem ngộ tính của ngươi. Nhưng người này lại gật đầu với Ôn Chi Hành, sau đó trực tiếp xoay người, không tiếp xúc với Ôn Chi Hành nữa. Khiến Ôn Chi Hành sửng sốt, người đốt cây lông a, biết ta lắc đầu là sao không? Mà lúc này, ánh mắt mấy người khác cũng đã chuyển hướng về phía hắn. Ôn Chi Hành từ bỏ, làm bộ như không có việc gì rời đi. Hắn xem như nhân chi nghĩa tẫn, mà Ôn Chi Hành không biết chính là, trong nháy mắt hắn trở về. Người vừa rồi còn gật đầu với hắn, trong tay liền xuất hiện một khối ngọc phù truyền tấn. Bắt đầu lén lút truyền đi tin tức gì đó. Trong Chính Dương Tông, Mục Vân Thanh nhìn Vạn Diệu Cung truyền đến tin tức. Trên mặt chậm rãi lộ ra nụ cười. Có thể động thủ, trong tay hắn xuất hiện một khối ngọc phù thông tin. Gia Chí Hồng, ba người các ngươi cùng ra tay, giết Ôn Chi Hành cho ta, hủy thi diệt tích, đừng để lại dấu vết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Mục Vân Thanh mà nói, tầm quan trọng của việc cướp đoạt lệnh bài ngược lại xếp ở phía sau đánh chết Ôn Chi Hành. Ba tu sĩ huyền diệu cảnh ra tay, vạn vô nhất thất. Mục Vân Thanh thu hồi ngọc phù, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Ba người Sa Chí Hồng, tuy là do Văn Mẫn Nhi xúi dục, nhưng đã sớm nghe lệnh Mục Vân Thanh. Đã vào đêm khuya, một vầng trăng tròn lơ lửng giữa không trung, tản ra quang mang trong trẻo nhưng lạnh nhạt, như nước rơi xuống. Gió lạnh xào xạc thổi qua khuôn mặt Ôn Chi Hành, phất tay áo hắn nhảy múa. Hình như có chút thay đổi. Ôn Chi Hành thấp giọng nỉ non, luôn cảm giác mưa gió sắp đến. Xung đột giữa Chính Dương Tông và Vạn Diệu Cung, hắn không muốn tham gia. Hiện tại hắn chỉ muốn bình yên thoát thân. Cách chương.